Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, nhị trưởng lão chạy trốn, toàn trường người kinh nộ không gì sánh được, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Vẫn luôn là nhị trưởng lão khư khư cố chấp để thiếu đế tiến vào tinh điện bên trong tế luyện cửu, chuyển thần ma lô. Khôi phục đế binh hao tổn, nhưng là bọn họ phá hoại phong ấn mở ra tà ma phong ấn. Hiện nay tà ma sắp xuất hiện, chỉ có cửu chuyển thần ma lô mới có thể ngắn ngủi niêm phong lại tà ma. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn họ đi rồi bên trong người nơi này căn bản là sống không nổi. Hơn nữa nhị trưởng lão cường đại như thế, thần thông quảng đại, hắn đi không khỏi quá cuống lên đi. Vô liêm sỉ, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lão bất tử này, đều sống đến cổ trên người. Ta liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Hắn coi như là đi, đem chúng ta mang đi có thể làm lỡ bao nhiêu thời gian. Vô số người đều điên rồi, con người đỏ như máu một mảnh, ai cũng không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ làm như vậy. Nơi này lấy hắn mạnh nhất, lấy cửu chuyển thần ma lô kinh khủng nhất, nếu là bọn họ rời đi, những người này lấy cái gì đi chống đối cửu chuyển thần ma lô. Nhị trưởng lão cũng sẽ không lòng tốt đem người nơi này đều mang đi ra ngoài. Rốt cuộc đạo lăng bọn họ ở lại chỗ này, có thể chống đối loại này hung ma trong thời gian ngắn. Bọn họ là có thể bình yên vô sự trở lại đế thành. Nhị trưởng lão bất quá là mang đi thuộc về hắn nhân mã. Cửu chuyển thần ba lô ầm ầm chuyển động đứng dậy, bạo phát đến một cái trình độ kinh khủng, căng nứt một cái to lớn đường nối. Ngươi điều này lão cẩu, không sống nổi mấy năm chạy trốn bản lĩnh ngược lại rất nhanh. Cho lão tử lưu lại, đạo lăng cùng hắc giáp thanh niên đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Hai đại cường giả cùng thời gian gào thét đứng dậy, liên thủ lấy ra một khẩu cửu sắc sặc sỡ đại ấn. Phiên thiên ấn bị bọn họ thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Náo loạn thiên địa đều bị đè ép trụ một gốc. Phiên thiên ấn toàn diện giải phong, tràn ra khủng bố gợn sóng. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Hoành ra một cái vạn dặm cự ấn, quấn quanh cửu sắc tiên hà. Theo xoay chuyển vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Toàn diện oanh tạp hướng về cửu chuyển thần ma lô. Đạo chủ ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, dám đối với bản tôn bất kính, thật thái dám. Bọn họ đều tức đến xanh mét cả mặt mày. Rốt cuộc cửu chuyển thần ba lô chỉ là nửa cái đế binh, mà phiên thiên ấn mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp liền đập về phía thần lô, đánh cửu chuyển thần ba lô run rẩy đứng dậy, kịch liệt run lên bếp lò đều chết đi quỹ tích. Tại chỗ bị đạo lăng cắt đứt một nhóm đông người, bị phiên thiên ấn đập xuống, té lăn trên đất, bảo vật này có thể dung hợp đến thiếu đế kiếm bên trong. Thiếu đế trong mắt tránh ra một tia dị thải, hắn trong giây lát thức tỉnh cửu chuyển thần ba lô sức mạnh, đánh về phía phiên thiên ấn, nửa cái đế binh mạnh mẽ tuyệt luân, bạo phát chư thiên thần ba lực. Ở trên vòm trời ấm ấm vận chuyển, bạo phát khí thế để phiên thiên ấn lay động mãnh liệt đứng dậy. Tòa này thần lô bùng nổ ra khủng bố thôn hấp lực lượng, muốn thu đi phiên thiên ấn. Cái gì? Thiếu đế đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Người xung quanh sắc mặt kịch biến, từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày. Một ít quý mến thiếu đế thiên chi kiêu nữ đều sắc mặt trắng bệch. Thiếu đế không giúp đỡ cũng coi như, hắn lại vẫn muốn trấn áp đạo chủ nắm giữ phiên thiên ấn. Này không khỏi cũng quá mức đầu vô liêm sỉ tiểu bối. Cho ta để mạng lại, Hắc giáp thanh niên ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy nồng nặc tóc đen bay phấp phới. Hắn phẫn nộ, một tay cầm hắc ám đại kích, bị hắn trực tiếp thức tỉnh đến trình độ kinh khủng. Đại kích liệt không, giết nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn nổ tung, liền như vậy oanh phách đi tới. Thần lô rung động đứng dậy, gần bị cửu chuyển thần ba lô lấy đi phiên thiên ấn mạnh mẽ tránh thoát. Đánh ra một cái khe lớn phi độn đi ra. Thiếu đế, không cần sốt ruột. Nhị trưởng lão liếc mắt một cái đạo lăng. Hắn bình tĩnh nói, nơi này tà ma cường đại như thế, đạo chủ không sống nổi. Chờ đạo chủ tử vong sau nơi này bình định xuống, phiên thiên ấn sẽ giúp ngươi thu hồi lại, chỉ có thể như vậy. Tạm thời tha cái mạng nhỏ của hắn, thiếu đế chỉ có thể dừng tay. Nắm giữ cửu chuyển thần ma lô, bọn họ rời khỏi nơi này, vượt qua hướng về đế thành. Đạo chủ, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta chịu tội thay a. Mà bị phiên thiên ấn đập xuống một đám cường giả tức điên. Thập thái giám vừa lúc bị nện xuống đến rồi. Hắn kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Ngươi quá vô liêm sỉ. Đem chúng ta đánh xuống muốn làm gì? Cùng ngươi cùng nhau lên đường sao? Người xung quanh vẻ mặt lạnh lẽo. Lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm thập thái giám những người này. Nhị trưởng lão mang theo đế thành nguyên lão rời đi nơi này. Lưu lại rất khả năng đều sống không nổi. Không hận chết nhị trưởng lão bọn họ thì trách. Đạo lăng không để ý đến thập thái giám. Hắn không vội vã, còn có biện pháp rời đi nơi này. Đạo chủ, chúng ta nên làm gì? Hiện tại thế cuộc tạm thời có thể ổn định. Bọn họ nhìn ra rồi. Tinh điện phía dưới tà ma trong thời gian ngắn còn không ra được. Hắn đang hấp thu thiên địa thần lực, khôi phục hao tổn nguyên khí, mà nơi này cường giả cũng không có thiếu, có thể chống lại hung ma một hồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đạo chủ trên người. Hy vọng hắn có biện pháp gì rời đi nơi này. Đạo lăng nhìn một chút Thu Quân Quân, Thu Quân Quân trầm mặc một hồi, nàng khẽ lắc đầu, bồng bềnh rời đi. Xuất hiện ở tàn tạ tinh điện bên trên, Thu Quân Quân khí độ lăng vân, bạch y trường y bay phần phật, đen thui sợi tóc múa may theo gió, của nàng băng cơ ngọc ra hiện ra vũ trụ mênh mông gợn sóng. Đúng vào lúc này, Thu Quân Quân toàn thể thông thần, như là một tháng cung tiên tử, mỹ lệ thánh khiết, theo nàng tiếp dẫn. Nguyên bản phiêu tán tinh không tinh hoa lại một lần nữa hội tụ đến. Cố nhiên ngôi sao tinh hoa bị cửu chuyển thần ba lô thôn hấp hơn nửa, nhưng là y nguyên tàn dư rất nhiều. Những thần lực này cội nguồn điên cuồng hội tụ đến, lại một lần nữa bị Thu Quân Quân diễn hóa ra một cái khủng bố cự cung, đan dệt ra khủng bố như vậy tạo hóa khí tức chấn áp. Thu Quân Quân quát lạnh một tiếng, song trưởng thúc đẩy hội tụ bát hoang tinh hà tinh hoa tinh điện, bị nàng thúc đẩy mà xuống. Tuy rằng lấy Thu Quân Quân năng lực căn bản là không có cách trấn áp tà ma, nhưng là nàng vận chuyển bí thuật có thể tiếp dẫn vừa nãy tán loạn cửu thiên tinh hà lực lượng. Ầm ầm ầm, tinh điện lại một lần nữa hội tụ, bùng nổ ra nhấn chìm vòm trời tinh không tinh hoa, như một mảnh thái cổ tinh vực ép che xuống, tạo hóa bí thuật. Người xung quanh kinh hỉ, bọn họ hiện tại có thể không để ý tới Thu Quân Quân nắm giữ bí thuật, mà là Thu Quân Quân hiện tại có năng lực đem tà ma lại một lần nữa phong ấn. Rất rõ ràng đây là tinh điện đại đạo, sớm đã bị Thu Quân Quân nắm giữ. Hiện nay nàng lại một lần nữa biến hóa ra, kết thành một cái to lớn tinh điện, bị nàng xoay tròn lên ép hướng về mở ra vực môn. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời khắc, từ dưới lòng đất quan ra không nói được đen thui hung ma giận dữ. Từng cái vồ giết tới, trong miệng bùng nổ ra thôn thiên ma âm, muốn xé rách Thu Quân Quân, muốn mạng sống, liền giết địch cho ta. Này tinh điện chỉ có thể phát sợ trong thời gian ngắn. Các ngươi hiện tại chỉ có thể chờ đợi bát trưởng lão đến. Đạo lăng lấy ra nguyên thủy chung giận dữ hết. Đừng sửng sốt, sấn hiện tại nhiều người, đều giết địch cho ta. Ai cũng không phải người ngu. Một khi tinh điện bị hất bay, đến thời điểm ai cũng cứu bọn họ không được. Các anh em, nghe theo đạo chủ khẩu lệnh, liên thủ giết địch, chúng ta đã không có đường lui. Không giết địch đó là một con đường chết. Những người này đều đi ngửa mặt lên trời hí dài, lấy ra các loại đại sát khí, oanh kích bốn phía bát hoang đánh tới chớp nhoáng đen thui hung ma. Phàm là đi tới tinh chủng cường giả sức chiến đấu đều phi thường mạnh mẽ. Thậm chí đều có hơn 100 tuổi trẻ vương giả toàn diện thức tỉnh. Tình cảnh trong lúc nhất thời đồ sộ không gì sánh được. Oanh kích nguyên thần của bọn họ. Bọn họ đã thành thục rồi. Đánh không chết. Hắc giáp thanh niên ngửa mặt lên trời gào to. Xoay chuyển hắc ám đại kích xé rách một đầu đen thui hung ma. Quả đấm của hắn giơ lên đến. Nện gõ đầu của hắn. Lấy ra đến một đầu màu máu ác ma. Đem nguyên thần của hắn trực tiếp bóp nát. Nhanh giết. Thực lực của bọn họ ở tăng cường. Không thể để cho bọn họ thôn phệ tinh huyết. Có đế thành lão cường giả kinh giận dữ hết. Nhị trưởng lão, ngươi chờ. Lão phu trở về cùng ngươi không để yên. Giữa trường người đều giết điên rồi. Màu máu hung ma quá nhiều. Không thể đếm hết được. Nhưng là bọn họ biết một khi tinh điện lại một lần nữa bị lật tung. Chính là đại họa lâm đầu thời khắc. Ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Thập thái giám, ngươi mẹ kiếp ở lo lắng. Chúng ta liên hợp lại cùng nhau chém ngươi. Đạo lăng chém giết đẫm máu. Toàn thể thần hỏa hừng hực thức tỉnh. Lưu ly đan hỏa mạnh mẽ chấn thế. Trực tiếp liền có thể đem hung ma đốt thành hư vô. Hắn âm lạnh con mắt quét về phía thập thái giám cả giận nói. Nếu không là lưu lại ngươi còn có viết. Dùng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đứng ở chỗ này không thành. Ngoặc kép, hết chương.